Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1393, chỉ nhận có thể đại thúc một người. Mỹ lệ phương viện nữ sĩ, người có thể không thể làm ra thật xin lỗi Diệp đại thúc sự tình nha. Nữu nữu chứng chạc đàng hoàng, rất nghiêm túc nhìn qua phương viện. Như cái tiểu đại nhân giống như, ông cụ non mở miệng nói, Diệp đại thúc là người tốt, hắn cũng rất yêu ngươi, ta cũng so sánh tán thành hắn, ngươi nếu là làm có lỗi với hắn sự tình, thân là con gái của ngươi ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phương viện sầu mi khổ kiểm nhìn lấy ông, cụ non nữu nữu, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nữu nữu xa so với người đồng lứa càng thêm thành thục. Bất luận nói là lời nói, vẫn là làm việc, căn bản không giống chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử. Phương viện sầm mặt lại, cười khổ nói, nữu nữu, ngươi đi ra ngoài trước, đợi chút nữa ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ta không muốn nhìn thấy trong chăn người, trừ phi là Diệp đại thúc, nếu như là người khác lời nói. Ngươi thì kêu hắn theo cửa sổ nơi này nhảy ra ngoài. Nữu nữu ngửa mặt lên, quật cường cố chấp phát ra tiếng tỏ thái độ. Nói vừa xong, lập tức chạy ra phương viện phòng ngủ. Phương viện đóng lại cửa phòng ngủ về sau, vén chăn lên, giờ khóc giờ cười đánh giá không đến mảnh vải Diệp Thiên. Nửa đùa nửa thật giống như nói ra, tiểu nam nhân. May mắn ngươi là nữu nữu Diệp đại thúc, không phải vậy lời nói, ngươi nhưng là thảm, chỉ có thể theo tầng 17 lầu cửa sổ nhảy ra ngoài. Cho dù không chết cũng phải tàn phế, nữu nữu thế mà như thế tán thành ta, ta còn thực sự là cảm thấy thật bất ngờ. Diệp Thiên một bên mặc quần áo, một bên rất ngạc nhiên nói, phương viện trắng liếc một chút Diệp Thiên, cáu giận nói. Ai biết ngươi cho nữu nữu rót cái gì sao canh, đến mức được đến đứa nhỏ này tán thành. Không có a, Diệp Thiên rất oan uổng cau mày. Hắn đơn giản cũng là lần trước đưa nữu nữu một đầu thủy tinh hạc liên mà thôi. Lấy nữu nữu quật cường tính tình, căn bản không có khả năng bởi vì một đầu thủy tinh hạc liên. Thì đối với mình lau mắt mà nhìn, Diệp Thiên suy nghĩ một chút. Đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, khả năng này cũng là duyên phận đi, đứa nhỏ này giống như ta, đều là cố chấp, một khi nhận định người nào, thì tuyệt sẽ không chần chừ. Biết con gái không ai bằng mẹ, nữu nữu là phương viện nhìn lấy từ nhỏ lớn lên, đối với nữu nữu các loại ngôn hành cử chỉ, xử sự đặc thù, phương viện lại quá là rõ ràng, đang cùng Diệp Thiên tiếp xúc trước đó. Nữu nữu từng nhiều lần nghiêm chỉnh thanh minh biểu thị, nàng không hy vọng phương viện mang theo hắn nam nhân về nhà. Nhưng Diệp Thiên vừa xuất hiện, Diệp Thiên liền đạt được nữu nữu tán thành. Nghĩ được như vậy, phương viện cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, có lẽ thật là các ngươi ở giữa hữu duyên, nàng sẽ không phải gọi ta ba ba à. Diệp Thiên yếu ớt nhỏ giọng hỏi. Đến bây giờ chưa lập gia đình Diệp Thiên, tuy nhiên cùng khác biệt nữ nhân phát sinh qua không thể miêu tả hành động. Nhưng an toàn biện pháp đều làm được phi thường tốt, cũng không để lại thích kết tinh. Nếu là nữu nữu thật gọi hắn một tiếng ba ba, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận. Hắn là bởi vì cùng phương viện tốt hơn, mới tiếp nhận nữu nữu. Hắn cùng nữu nữu không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Tuy nhiên hắn cũng rất ưa thích nữu nữu đứa bé này. Nhưng là ở vào yêu ai yêu cả đường đi tâm lý. Phương viện thở dài một tiếng, trầm ngâm một lát sau, mới bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta cũng không biết, tuy nhiên đứa nhỏ này là ta sinh. Nhưng theo nàng tuổi tác tăng trưởng, trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì? Ta căn bản không biết. Cái này có lẽ cũng là hai đời người ở giữa sự khác nhau đi. Sau 20 phút, tại phương gia tắm rửa qua Diệp Thiên, xuất hiện tại nữu nữu trước mặt. Nữu nữu vừa nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức gieo hò một tiếng. giang hai cánh tay, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, yêu cầu Diệp Thiên đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó đối với Diệp Thiên gương mặt, một trận loạn thân loạn gặm, trong miệng thì phát ra thuần chân vô hạ, như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười vui. Diệp Thiên lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười, xoa bóp nữu nữu khuôn mặt. Tiểu hài tử, ngươi như thế người thân, ngươi thì không sợ ngươi lão mụ ăn dấm sao? Mới không sợ đâu, Phương Viện nữ sĩ không phải cũng là đem ngươi theo nàng nữ bên người thân đoạt tới sao? Nàng thì không sợ ngươi bên người nàng nữ nhân ăn sai sao? Nàng thủ đoạn thì ám muội, nàng nào dám lẽ thẳng khí hùng ăn ta dấm? Ngươi nói đúng không, Diệp đại thúc? Nữu nữu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hồi phục Diệp Thiên. Nói chuyện, quay đầu liếc mắt một cái mặt đen lại Phương Viện, cố ý làm cho Phương Viện mặt, lại tại Diệp Thiên trên mặt, trùng điệp hôn một chút. Lúc bình thường, trí kế bách xuất Diệp Thiên, lúc này cũng có chút hết biện pháp. Hắn cũng không biết nữu nữu tiểu trong đầu đến tột cùng nghĩ là cái gì. Nói ra mỗi một câu đều là hố người lôi ngữ. Đang lúc Diệp Thiên vô kế khả thi thời khắc, nữu nữu lại bĩu môi, rất không cao hứng chất vấn Diệp Thiên nói: Diệp đại thúc, ngươi làm sao thời gian thật dài cũng không đến nhìn một chút mẹ ta? Ngươi biết mẹ ta có rất đau lòng sao? Còn có a, nào có ngươi như thế theo đuổi con gái, cho cái táo ngọt, liền đem nữ hài tử dụ được đối ngươi khăng khăng một mực. Sau đó ngươi liền chạy mất dạng, không nghe thấy không để ý, cũng là mẹ ta người ngốc. Cái này muốn đổi lại là ta, ta đã sớm đem ngươi một chân đạp ra ngoài. Diệp Thiên kém chút bị nữu nữu lời này lôi đến thổ huyết. Ngươi còn biết theo đuổi con gái à? Diệp Thiên khoa trương hỏi. Nữu nữu nhăn lại cái mũi, dương dương đắc ý đáp lại nói: đó là đương nhiên, ta những cái kia tiểu đồng bọn đều tới tìm ta lĩnh giáo yêu đương bí tịch đây. Diệp Thiên hoàn toàn tưởng tượng ra được, đợi một thời gian, nữu nữu cũng sẽ trở thành cái thứ hai Thiên Diện, thậm chí so Thiên Diện càng thêm yêu nghiệt. Nữu nữu, tranh thủ thời gian, ăn điểm tâm xong, ta đưa ngươi đi nhà trẻ, khác chậm trễ nữa thời gian. Tức giận không chỗ phát Phương Viện, mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó ngó nữu nữu, rất nghiêm khắc phân phó nói. Diệp Thiên bồi tiếp Phương Viện mẫu nữ ăn sáng xong, cùng Phương Viện cùng một chỗ, đem nữu nữu đưa đến nhà trẻ về sau, mới cùng Phương Viện hôn tạm biệt, lưu luyến không rời đi ra Phương Viện tầm mắt, thẳng đến Danh Uyển Hoa phủ mà đi. Nhìn lấy rời đi Diệp Thiên, Phương Viện không khỏi khẽ than thở một tiếng, những năm này tao ngộ, làm cho nàng đã nhận mệnh. Còn có một việc, nàng ẩn tàng Diệp Thiên, rất nhiều năm trước, cái kia thời điểm nàng chỉ có 8 tuổi, từng gặp phải thầy bói, đối phương vì nàng phê mệnh nói, nàng cả đời này 30 tuổi trước đó, đường tình long đong, đem về sẽ chết trượng phu, trở thành quả phụ. Lại về sau lại gặp được một cái thực tình đợi nàng nam nhân, nhưng nàng cùng cái kia nam nhân chỉ có thể bảo trì như gần như xa quan hệ, không có khả năng tướng mạo tư thủ. Nói trắng ra chính là nàng chỉ có thể làm cái kia nam nhân ngoại thất, hết thảy đều là mệnh chung chú định, nàng chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh an bài. Tuy nhiên không thể trở thành Diệp Thiên thê tử, nhưng ít ra cũng tại Diệp Thiên trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đối nàng mà nói, cũng đã đầy đủ. Diệp Thiên tại trở về Danh Uyển Hoa phủ trên đường, cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại báo bình an. Nhan Như Tuyết chỉ là lạnh lùng ân một tiếng, không hề nói gì, thì tắt điện thoại. Diệp Thiên cũng thói quen Nhan Như Tuyết lạnh lùng thái độ, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Sau một tiếng, dẫn theo Trần Sương Linh đầu người Diệp Thiên xuất hiện tại Đỗ Yêu cửa nhà, nhìn lấy cửa phía trên khối kia nam nhân cùng chó không được đi vào bảng hiệu,